Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh tên này, tôi nghe cũng chưa từng nghe qua. Hay là đi tìm Trương Đại Sư đi. Trương Đại Sư rất linh nghiệm. Tôi đã từng tìm ông ấy bói toán rồi. Mộ Dung Đại Sư cũng rất lợi hại. Lần trước còn giúp tôi bói trúng thăng chức. Nếu không phải có Mộ Dung Đại Sư thì tôi đã bị sa thải rồi. Quảng Đại Sư cũng không tệ. Ai cũng được nhưng con bé này quá trẻ tuổi. Chắc chắn bói không ra gì đâu. Ba vị đại sư được khen ngợi. Trong lòng họ cũng không khỏi lâng lâng. Đặc biệt là Mộ Dung Sơn. Vừa rồi còn tưởng rằng người đàn ông đến tìm mình bói toán. Suýt nữa mất mặt xấu hổ. Kết quả, thấy khách hàng lại không nhìn đến danh sư. Lại đi tìm cô gái hậu sinh vô danh. Hắn ta càng muốn xem trò hay. Hắn ta giơ tay, ra hiệu cho đám đông im lặng. Nhìn Sở Nguyệt nịnh cười nói. Cô nếu có thể kêu ra giá 1 vạn, thì cũng phải có cái giá của vạn. Để cho người xem hiểu rõ, tôi mời đồ đệ ra giảng giải một phen. Dư Quý Thanh cầm lấy micro, sững sờ, muốn khuyên can, Mộ Dung đại sư, này, đây chẳng phải là đang tạo thế cho Sở Nguyệt nịnh sao? Bói toán vốn dĩ không có quy định nghiêm ngặt, Mộ Dung Sơn trước tiên đưa ra điều khoản này kia. Nếu Sở Nguyệt nịnh không đạt được, chẳng phải là bị bẽ mặt ngay tại chỗ sao? Anh ta muốn ngăn cản Mộ Dung Sơn. Mộ Dung Sơn nheo mắt, lạnh lùng nói, sao vậy, khách hàng bỏ ra 1 vạn, tính chút chuyện cũng không biết à, Mộ Dung đại sư. Chương trình thực ra không? Dư Quý Thanh muốn giải thích một chút, nhìn thấy Sở Nguyệt nịnh bị làm khó, cũng không khỏi cảm thấy họ có chút quá đáng. Ngay khi anh ta muốn tiếp tục ngăn cản, thì bên cạnh truyền đến giọng nói nhàn nhạt, đi TV, không cần, cứ để ông ta nói tiếp. Sở Nguyệt Nịnh vẫn chưa nhìn về phía Mộ Dung Sơn, giơ tay nhấc chén trà lên uống một ngụm. Mộ Dung Sơn khi nào bị người như vậy lơ đi, liền cười lạnh nói, A Thông, giải thích cho bọn họ nghe. Hắn ta muốn xem, Sở Nguyệt Nịnh lát nữa có thể trụ lại hay không. Đúng vậy. Đồ đệ nam cùng tuổi với Sở Nguyệt Nịnh cất tiếng. Hắn mặc bộ đạo bào màu xanh lơ giống Mộ Dung Sơn, ngang hông bưng kiếm pháp. Ánh mắt khi chạm đến khuôn mặt cô gái, ẩn giấu sự kinh diễm nhưng lại hiện lên vẻ khinh thường. Một cô gái trẻ tuổi ngang tuổi hắn, lại là truyền nhân thiên sư đạo. Hừ, càng ngày càng giống kẻ lừa đảo. Sở tiểu thư, Trác Thông không gọi đại sư. Trong mắt hắn, chỉ có những người tài năng ngang hàng với sư phụ mới có tư cách được gọi là đại sư. Ở Hương Giang, giá bói toán không đồng nhất. Mọi người đều biết đại sư phong thủy gánh vác thiên mệnh. Tính càng chuẩn xác thì yêu cầu gánh chịu nhân quả phản ứng càng nặng. Giá cả cũng sẽ càng cao. Bói toán được mệnh danh là hé lộ thiên cơ. Sư phụ chúng tôi có thể xem chuyện cũ năm xưa của khách hàng, cũng có thể nhìn đến vận mệnh tương lai của khách hàng, từ đó giúp khách hàng tránh né kiếp nạn. Muốn xem 1 vạn để bói toán có đáng giá hay không? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Trác Thông càng giảng giải càng kiêu ngạo, gác kiếm sang một bên, một tay so ra 3 ngón tay, 3 điểm. Thứ nhất, quá khứ ít nhất phải tính trúng 2 việc, hiện tại ít nhất phải tính trúng 1 việc, còn tương lai phải tính trúng 1 việc tương lai 4 năm sau sẽ ứng nghiệm. Cuối cùng, hắn cười nói, Sở tiểu thư, 3 vị đại sư ở đây đều có thể làm được những điều này. Đã làm cho trước mặt khán giả như vậy, thì hy vọng cô cũng có thể làm được. Mộ Dung Sơn cho rằng, khi nói rõ điều kiện, Sở Nguyệt Nịnh sẽ sợ hãi bỏ đi. Ai ngờ, cô gái nâng chén trà lên, nhướng mày nhàn nhạt, nói xong rồi sao? Mộ Dung Sơn sững sờ. Điều kiện đã nói rõ. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt đáp lời, đặt chén trà xuống lần nữa, nói xong thì im lặng, đừng ảnh hưởng đến việc bói toán của tôi. Cách chương.